Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Ban Sơ Thần Minh. Thần linh huyết hà mênh mông, sóng lớn mãnh liệt, mặt sông rộng lớn, liếc mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, phảng phất cùng phía chân trời tương liên, khí thế hạo hãn làm người ta kính sợ, khó có thể tưởng tượng, đến cùng chém giết bao nhiêu thần linh mới có thể hội tụ trình độ như vậy thần linh chi huyết. Khiến cái này thần linh huyết hà có đầy đủ khủng bố như vậy quy mô, nhất là ở trên bầu trời cực quang chiếu rọi xuống, huyết sắc nước sông lóe ra hôn ám quang mang, tựa như vô số huyết viên chuyển ở mặt nước nhảy nhót, muốn cùng cực quang tranh huy, tạo thành một bức tranh tráng lệ gợn sóng. Bức tranh này dày nặng, ẩn chứa sự lắng đọng của lịch sử, chứng kiến thiên địa biến thiên, gánh chịu thần cùng tiên cố sự, càng là đệ ngũ tinh hoàn cách cục cải biến người chứng kiến. Ý nghĩa sâu xa, giờ phút này, ở trong bức tranh màu máu này, chiếc thuyền cô độc kia cưỡi gió vượt sóng, đang đi về phía trước, thanh âm đến từ người chèo thuyền, cũng quanh quẩn trong thiên địa này. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều như lôi đình, ở hứa thanh tâm thần nổ vang, như đồng đạo truyền âm, duy nhất tiên tôn, đệ ngũ nhân tổ, tất cả những lời này, trong đầu hứa thanh nhanh chóng hội tụ, cho đến khi hóa thành thân ảnh của một lão giả. Lão giả kia, là hứa thanh ở Ma Vũ Thánh địa bộ kia bản đồ bên trong nhìn thấy. Khoanh chân ngồi ở đệ ngũ tinh hoàn lão nhân, đồng thời cũng là hắn ở vọng cổ đại lục ngoại hải bên trong. Nhìn thấy vị kia, tiền bối, tiên tôn vì sao lại được xưng là đệ ngũ nhân tổ? Sau một lúc lâu, hứa thanh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, người chèo thuyền cầm lấy điếu thuốc. Sau khi hút một hơi, phun ra khói thuốc, thản nhiên mở miệng. Thượng hành 36 tinh hoàn, thuộc về thượng giới, dưới đó mỗi một cái đều có số lượng bất đồng hạ hành tinh hoàn. Cũng chính là hạ giới, có hạ hành tinh hoàn, có danh tự, cũng có không có đủ danh tự. Nói tới đây, người chèo thuyền nhìn hứa thanh một cái. Cái nhìn này, hình như có thâm ý, mà đệ ngũ tinh hoàn hạ hành chi giới, chính là không có đầy đủ danh tự. Nơi đó tại rất sớm trước đó, tại thượng hành đệ ngũ tinh hoàn thần linh tung hoành lúc, nó bên dưới hạ hành tinh hoàn được xưng là đệ ngũ hạ giới. Trong đó, vạn tộc đều có, bị thần linh nô dịch, các tộc cần bái thần tồn tục, sau đó chiến tranh, phản kháng, trấn áp, quật khởi, giới trời sập, cùng thần chiến, mỗi một lần, đều là thất bại. Sau khi thất bại, đệ ngũ giới bị xóa đi tất cả, một lần nữa bắt đầu, tiếp tục trở thành thần linh chi lương thực. Người chèo thuyền thanh âm chập trùng ở giữa, ngôn từ phảng phất thành tuế nguyệt ký hiệu, đan dệt ra một đầu thời gian trường hà, chảy vào hứa thanh trong nhận thức, cho đến một lần cuối cùng, ở lúc ấy đệ ngũ giới nhân tộc chi hoàng dẫn dắt. Tiến phát ra trước nay chưa từng có sáng chói, khiến trận này tiên cùng thần, hạ cùng thượng chiến tranh, bày ra đến cực hạn. Trong chiến tranh, theo nhân hoàng đệ ngũ giới, bước vào tiên tôn cấp độ này, cũng theo đó đệ ngũ tinh hoàn nguyên bản thần tôn xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng lật đổ đệ ngũ tinh hoàn, cải biến cách cục, cũng bởi vậy, hắn được xưng là đệ ngũ nhân tổ. Người chèo thuyền nói xong, ngẩng đầu, nhìn trời màn, thần sắc uẩn hàm một vòng cảm khái. Hứa thanh yên lặng nghe, lịch sử ở rất nhiều thời điểm, đều có tính tương tự, như cái này đệ ngũ tinh hoàn, kỳ thật trình độ nào đó cùng vọng cổ đại lục rất tương tự. Chỉ bất quá hiển nhiên, nơi này phát triển, thuận lợi hơn, cái kia cái khác thượng hành tinh hoàn. Hứa thanh bản năng hỏi một câu, phần lớn đều thất bại, chỉ có một chỗ, vốn có thể thành công, nhưng lại bởi vì một ít ngoài ý muốn, cũng thất bại. Người chèo thuyền thanh âm mang theo một ít hồi ức lắc đầu. Bởi vì, thượng hành 36 tinh hoàn, không thuộc về tu sĩ, không thuộc về tiên, nơi này là thần lĩnh vực, thần cùng tiên, trên hai con đường này, tiên có cực hạn, chậm hơn thần một bước. Ngữ khí của người chèo thuyền có chút trầm thấp, chuẩn xác mà nói, tiên, sau khi tới tiên tôn tầng thứ này, đã không có con đường phía trước. Vô số năm qua, tiên tôn đệ ngũ tinh hoàn thủy chung dừng lại, mà thần tại thần tôn phía trên có thần minh. Thần minh không phải truyền thuyết, là chân thật tồn tại. Mặc dù từ xưa đến nay chỉ xuất hiện một vị, nhưng vị này được xưng là ban sơ thần linh. Nghe nói cũng chính là thần xuất hiện mới sáng tạo ra thượng hành hạ hành chi giới. Cái này sáng lập hành chi thuyết thật giả khó phân biệt, lịch sử quá mức cổ xưa, không có xác thực chi chứng. Lời nói này của người chèo thuyền mang đến cho Hứa Thanh chấn động, so với lời nói lúc trước càng kịch liệt hơn. Vị kia ban sơ thần minh, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, lời nói còn chưa đợi nói xong, người chèo thuyền đã biết hắn muốn hỏi cái gì. Hắn đi không biết chỉ địa, lại không trở về, mà từ đó về sau vô số kỷ nguyên đi qua, thượng hành 36 tinh hoàn không còn có cái thứ hai thần minh xuất hiện. Cho đến cái thứ hai đệ cửu tinh hoàn bên trong thượng hoang, hắn là tại ban sơ thần minh về sau, người có hy vọng trở thành thần minh nhất. Đáng được ăn mừng chính là hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Không phải vậy, người chèo thuyền không nói hậu quả, nhưng Hứa Thanh đã có thể tưởng tượng ra, nếu thượng hoang thành công, như vậy toàn bộ thượng hành 36 tinh hoàn, thần uy đem tăng vọt vô số, tiên cũng từ đó về sau sẽ không còn bất cứ khả năng sống sót nào nữa. Hứa Thanh trầm mặc tiêu hóa đến từ trước mắt vị này người đưa đò thoại ngữ. Thời gian một ngày này, đối phương nói rất nhiều, từ hạch tâm chúa tể cảnh cùng với phân chia năng lực chuẩn tiên, cùng với toàn bộ thế giới quan, mà tựa hồ cũng không có gì giấu giếm, toàn bộ nói cho hắn biết. Cách làm này hiển nhiên đã vượt quá phạm vi bổn phận của người đưa đò. Đối phương hoàn toàn không cần thiết nói cho mình biết những chuyện này, lại liên tưởng sớm nhất lúc chính mình bị đuổi giết thời điểm đối phương cách làm. Đây hết thảy, Hứa Thanh như vẫn là không có cái gì suy đoán, cũng không thực tế. Tại đáy lòng của hắn đã có không ít suy nghĩ. Hắn hoài nghi trước mắt vị này người đưa đò cùng vọng cổ từng có sự giao hảo. Về phần có phải đến từ vọng cổ hay không, hoặc là quen thuộc với một ít tu sĩ đến từ vọng cổ, Hứa Thanh không thể cân nhắc. Nhưng hắn chú ý tới đối phương nhiều lần ánh mắt đảo qua kiếm của mình. Vì thế, Hứa Thanh sau khi trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, nhưng có biết vọng cổ? Người chèo thuyền nheo lại mắt, không nói gì. Hứa Thanh đợi một lúc lâu, đáy lòng thở dài, mặc dù đối phương không có đáp lại, nhưng bản thân không đáp lại, kỳ thật cũng đại biểu cho một ít đáp án. Tiền bối, vọng cổ xuất hiện kịch biến, người chèo thuyền vẫn như cũ không nói, hút thuốc thương, phun ra sương mù. Hứa Thanh trầm mặc, không có lựa chọn truy vấn. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái, ngày thứ sáu, dần dần đến, chi phí qua sông là sinh mệnh của người qua sông 6 ngày. Bởi vì thời gian qua sông là cố định 6 ngày, giờ phút này, theo ngày thứ 6 trôi qua, cái này mênh mông thần linh huyết hà, tại Hứa Thanh trong mắt xuất hiện cuối cùng, kia là đệ ngũ tinh hoàn tây bộ tinh vực. Tới gần nơi này, nước sông cũng biến bình tĩnh trở lại, gợn sóng dần dần ít đi, chỉ có thuyền vẫn như cũ. Tại mấy canh giờ sau, tại này ngày thứ 6 sắp qua đi lúc, cuối cùng đến tây bộ bên bờ, bùn đất nơi này, khác với đầm lầy phía nam. Nơi đây không nhìn thấy đầm lầy, mặt đất màu đỏ, dường như ẩn chứa hỏa năng. Đi xuống đi, nếu ngươi còn có lần thứ hai qua sông, phí tổn không còn là 6 ngày sinh mệnh, mà là một giáp. Người chèo thuyền nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy bái sau, không có nhiều lời, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp bước ra cô thuyền. Một bước đến bên bờ, đạp trên mặt đất phía tây, Hứa Thanh xoay người nhìn về phía thuyền. Trên thuyền, cái kia mặc áo tơi đội nón lá người chèo thuyền, đang hút thuốc, phun ra khói thuốc, đem thân ảnh biến càng thêm mông lung. Hồi ức cái này 6 ngày, Hứa Thanh cúi đầu, khom người lần nữa nhất bái, đa tạ tiền bối. Mặc dù đối phương cuối cùng mấy ngày nay không có đáp lại vấn đề của mình, cũng không mở miệng nữa, nhưng trước đó nói cho mình biết những chuyện kia, ý nghĩa rất lớn, tương đương với là đem Hứa Thanh đối với thế giới hiểu biết trực tiếp mở ra. Cho nên dựa theo phương pháp làm việc của Hứa Thanh, đây là đại ân, vì thế hắn cúi đầu, chân thành vô cùng. Sau khi bái một cái, Hứa Thanh lúc này mới xoay người, nhanh chóng rời đi, cho đến khi thân ảnh biến mất ở bên bờ, trên thần huyết chi hà, trong cô thuyền, người chèo thuyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh rời đi phương hướng, chấp kiếm. Cái kia cố chấp ra hỏa, vẫn lạc sao? Hắn thì thào, giọng nói mang theo hồi ức. Sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, vọng cổ, đã lâu không nghe được hai chữ này, mà tên của ta, chỉ sợ vạn tộc vọng cổ cũng đã sớm quên lãng, bị xóa đi trong lịch sử. Trong lúc lẩm bẩm, người chèo thuyền giơ tay phải lên, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn, giờ phút này có từng đạo phù văn giống như mặt người lóng lánh, tản ra khí tức quỷ dị. Nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra. Những phù văn như mặt người lấp lánh ánh sáng kia, rõ ràng là tiên thuật. Cùng này đồng thời, tại cái này đệ ngũ tinh hoàn tây bộ giữa không trung, đã ly khai bên bờ Hứa Thanh. Tại cái này phi nhanh bên trong, bên tai cũng truyền tới nê hồ ly thư khí âm thanh. Lúc trước người kia, có chút dọa người a, ta cảm giác hắn nhìn thấy ngươi một khắc kia, động đậy muốn đem ta lấy ra, đi mạnh mẽ trà đạp suy nghĩ. Hứa Thanh ngươi tới nơi này, một chút cũng không vui. Nê hồ ly hết hồn hết vía, nhất là nhớ lại cái kia thần linh huyết hà. Nàng liền càng là tâm nhĩ rung động. Quên đi, ta vẫn là tiếp tục đi ngủ đi. Nê hồ ly nói thầm một câu, nhanh chóng thu liễm khí tức. Mắt thấy tinh viêm như thế, Hứa Thanh cũng không tiện nói cái gì. Hắn lúc trước đã nhắc nhở đối phương, chính mình muốn đi địa phương, khả năng không hoan nghênh thần linh. Nhưng hiển nhiên, ngay lúc đó tinh viêm là không tin. Đằng sau, khả năng nguy hiểm hơn. Hứa Thanh trần chờ, cuối cùng lại nhắc nhở một chút. Trong nháy mắt, nê hồ ly khí tức, càng đại trình độ nội liễm. Tư thái như vậy, ở vọng cổ rất ít nhìn thấy. Có thể tưởng tượng vị kia đưa đò nhân đối với tinh viêm uy hiếp lớn bao nhiêu. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng cũng không khỏi hiện lên thân ảnh người đưa đò. Hắn rốt cuộc là ai? Hứa Thanh lẩm bẩm, chuyện này không có đáp án. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đem chuyện này chôn ở đáy lòng sau. Trong đầu dâng lên Tây Bộ Tinh Vực bản đồ cùng với tin tức. Tây Bộ Tinh Vực, so với ba vực khác, chỉnh thể hơi yếu, nhất là Tây Bộ chính thống Đạo Tiên Tông, cũng đều có chút nghèo túng. Nguyên nhân căn bản là Tây Bộ Tuần Thiên tâm tính siêu phàm xuất trần, không thèm để ý tông môn phát triển, cũng không thèm để ý ngoại giới cách nhìn. Toàn bộ tông môn tu sĩ, phần lớn là không quan trọng dáng vẻ, nhưng cũng bởi vậy, khiến cho nơi này gia tộc thế lực chiếu so với mặt khác tam vực càng nhiều. Lẫn nhau tranh đoạt, đều tự tầm ăn, phát triển lớn mạnh. Nhìn xem những tin tức này, Hứa Thanh nghĩ đến Tây Bộ vị kia tinh thần, làm bát đại tinh thần bên trong yếu nhất một vị. Người này là Đạo Tiên Tông Tuần Thiên đệ tử Lý Mộng Thổ. Gia tộc có một đặc điểm, tất cả tộc nhân dòng chính tên đều mang một chữ Thổ. Tu vi chúa tể sơ kỳ, quyền bính có được 4 cái, tự thân chiến lực phối hợp một thân truyền thừa từ gia tộc quỷ dị thuật pháp, cùng với đến từ hắn sư tôn bồi dưỡng, từng có chém giết chúa tể trung kỳ chiến tích. Trong suy nghĩ, Hứa Thanh ngóng nhìn Tây Bộ thiên địa, nơi đây an nhàn hơn Nam Bộ rất nhiều, thích hợp chữa thương, nhưng không thích hợp khiêu chiến cùng bản thân ma luyện. Bất quá bây giờ đối với ta mà nói, trước tìm một chỗ, tranh thủ sớm ngày thương thế khôi phục mới là trọng điểm. Về phần đường lui như thế nào, tùy ý hành sự, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng lên, cấp tốc đi về phía trước. Hết chương.